bao nỗi thăng trầm trong kiếp nhân sinh. Không màng gian lao dù lắm chua cay, mẹ luôn thương chiều cuộc đời phong sương. Vượt bao khổ nhọc cùng vì thương con. Mười tháng dục cù lao nghĩa nặng thâm tình, mang nặng đẻ đau mẹ đau hoàng thân mình. Nuôi dưỡng thai nhi quý hơn vàng ngọc, con lỡ đáp rồi mẹ đau thương biết bao. Nhẫn chịu trăm điều mong được có con yêu, dù gái hay trai mẹ vẫn thương không thay đổi. Khi con khóc vào đời mẹ tràn ngập niềm vui, dấu cho bao tim của mẹ cố gắng dần trong thân xác. Dời dời non cao khó sanh bằng ơn dưỡng dục, trời biển bao la không sanh được nghĩa sinh thành. Mặn đắng chua cay mẹ phải chịu cam đành, xé áo rách mẹ làm khăn quân tả, vắt cạn bầu nhỏ từng giọt sữa nuôi con, thức canh chừng cho con được ngủ ngon. Mẹ phải nằm nghiêng để chở che sương gió lành, con đông sốt mẹ tinh thần hoảng hốt. Thấy con mạnh lành mẹ hạnh phúc dường bao. Nghĩ đến mẹ hiền mà nghẹn lòng đau. sau đêm mẹ mỏi mòn trong đời, gọi tiếng mẹ ơi mà lòng con nghe chấn động. Vì nghĩa nặng ơn sâu con chưa đáp đền. Thầm qua nhân con hãy sống sao ít lời cho đời. Nước mắt tuôn rơi con quỳ bên gối mẹ, thì mới nhận ra lòng con nhỏ bé vô cùng. Con là giọt nước, mẹ là hải dương vô tận. Con là hạt bụi trần, mẹ là trời đất bao la. Nguyện đàn thân đức sâu xa, làm con hiếu thảo mới là